Nam hay là Bắc tụi tao không phân biệt, mày đến từ đâu tụi tao không cần biết. Đã bay cùng chuyến là anh em thân thiết, khi chơi là phải tới mà là dần chơi việc. Sáng đêm bất phân quên hết ngày dài, quăng đi gánh nặng âu lo ngày mai. Chi cứ bung xóa anh em vai kề vai, đêm nay anh em chúng ta là huyền thoại. Bên trái cùng lên, bên phải cùng lên, trái phải anh em ta cùng lên. Bên trái cùng lên, bên phải cùng lên, trái phải anh em ta cùng lên. Bên trái cùng lên, bên phải cùng lên, trái phải anh em ta cùng lên. Bên trái cùng lên, bên phải cùng lên. long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một nhành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Dù có bước tiếp vẫn không là dù thua nhau, dù có mất mát hy sinh quá nhiều thì hơi ấm mãi không thuộc về nhau. Và giờ anh đã khác, không còn vô tư như ngày nào, và dần anh đã mất bao cảm xúc khi yêu. Em làm thay đổi con người anh từng ngày, em khác, anh sẽ khác hơn em. Anh chỉ thèm mong em bình yên, anh chỉ cần em sống tốt với ai. Đừng bận tâm đến những gì phía sau, anh tự vấp ngã anh đứng lên được. Em hãy thật vui vì tương lai đang mở rộng tay đón em tới thiên đường, một nơi mà em hằng ước mơ. Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em. Cố gắng để tim chung nhịp đập, dù có bước tiếp vẫn không là dù thua nhau, dù có mất mát hy sinh quá nhiều thì hơi ấm mãi không thuộc về nhau. Và giờ anh đã khác, không còn vô tư như ngày nào, và dần anh đã mất bao cảm xúc khi yêu. Em làm thay đổi con người anh từng ngày, em khác, anh sẽ khác hơn em. Anh chỉ thầm mong em bình yên, anh chỉ cần em sống tốt với ai. Đừng bận tâm đến những gì phía sau, anh tự vấp ngã anh đứng lên được. Em hãy thật vui vì tương lai đang mở rộng tay đón em tới thiên đường, một nơi mà em hằng ước mơ. Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em. Anh chỉ thầm mong em bình yên, anh chỉ cần em sẵn tốt với ai. Đừng bận tâm đến những gì phía sau, anh tự vấp ngã anh tự đứng lên. Em hãy thật vui vì tương lai đang mở rộng tay đón em tới thiên đường, một nơi mà em hằng ước mơ. Còn anh mãi lặng thầm luôn đắp cho em, một nơi mà em hằng ước mơ. Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho điều gì, cậu cho em phương trời nào, gặp được người yêu em đậm sâu, thì như thế anh mới thấy không phận đâu. là ta sẽ mãi bên cạnh nhau, đừng ngờ như là hạnh phúc trong tầm tay, để rồi anh nắm lấy những yêu thương ở bên người, còn tăng ấm áp luôn có em kề bên. Còn nỗi đau nào có thể xóa khi lìa xa, còn nỗi đau nào chẳng đớn đau người ơi. Sao em lại nói